vui lòng đăng nhập để nghe chuyện không bị gián đoạn. Xin nhắc lại, vui lòng đăng nhập để chờ nghe chuyện không bị gián đoạn. Góc truyện audio.com